Chương 1056, Phục Hy. Đường Ninh thượng úy tuổi trẻ phi hành ra nhìn xem thuyền của mình dài, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, vừa mới va chạm đã hư hại phi thuyền tự kỳ hệ mở chế hệ thống, chúng ta không có cách nào đến dự định tinh cầu. Không có cách, chúng ta đã tại trong vũ trụ phi hành năm 2500 lần tránh thiên thạch lượng từ máy tính xuất hiện trục trặc, ai có thể muốn lấy được đâu. Được gọi là Đường Ninh hạm trưởng thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, lấy chiếc phi thuyền này tốc độ phi hành, cùng thiên thạch va chạm, khẳng định là phải có hư hao. Chỉ là lần này, chúng ta hư hao quá nghiêm trọng. Viên kia được gọi là hy vọng số một tinh cầu chúng ta khả năng mãi mãi cũng không đến được. Tuổi trẻ phi hành ra sau khi nói đến đây, không khỏi nghẹn ngào, chúng ta hết thể cố gắng, đều uổng phí nhân loại sẽ không diệt vong trần trấn hạ sĩ nhân loại mãi mãi cũng có hy vọng tồn tại mặc dù chúng ta hành tinh mẹ đã hủy diệt, nhưng chúng ta vẫn tại hy vọng số một trên truyền bá hạ đại biểu cho tương lai hạt giống. Hạm trưởng Đường Ninh lộ ra một cái cười nhạt cho, mặc dù hành vũ trụ phục đi mặc dù hai người chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhưng nhân loại thời gian vẫn như cũ sẽ tiếp tục thật quá không cam lòng chỉ có chúng ta Trung Quốc có năng lực khởi xướng lần này cứu vớt hành động nhưng phi thuyền của chúng ta lại hư hại gọi trần trấn hạ sĩ không cam lòng đều khóc no y có lẽ Trung Quốc dân tộc lại ở chỗ này trở thành lịch sử, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, người sống loại sẽ nhớ kỹ chúng. Ta vì đó nỗ lực cố gắng Đường Ninh nết môi nở nụ cười, nhưng hắn lợi đã không cầm được bắt đầu chảy máu. Tỉnh lại chúng ta là Trung Quốc quân nhân chúng ta không tin nước mắt đã chúng ta là nhân loại hy vọng cuối cùng vậy chúng ta liền không thể lùi bước tới đi còn có nhiệm vụ sau cùng thế giới này so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, chỉ dựa vào hai chúng ta khởi động phục hy kế hoạch khả năng có chút miễn cưỡng. Hắn một bên nói, một bên lảo đảo đi tới phòng điều khiển chính, mở ra trước mặt trang bị. Chúng ta hệ thống động lực sẽ ở khởi động cái này trang bị về sau nguồn năng lượng hao hết một lần nữa khởi động tụ biến động cơ cờ N3 ngày đáng tiếc chúng ta đã không có thời gian lâu như vậy chờ đợi. Đừng nói 3 ngày hạm trưởng chúng ta nhiều nhất còn có 14 giờ sinh mệnh cái này đáng tiếc trần chân xóa đi khỏe miệng máu tươi, đi tới một cái khác bảng điều khiển trước, đưa tay ấn đụng vào màn hình hai lần. Toàn bộ tin tức hình ảnh bắt đầu làm việc, một cái giọng nữ dễ nghe ôn nhu báo cáo phi thuyền tình huống. Động cơ năng lượng bắt đầu chuyển di phi thuyền tốc độ hạ xuống phi thuyền kết cấu hư hao nghiêm trọng, mời kịp thời sửa chữa ta biết trần trấn lại mở ra mấy cái chốt mở, trong miệng nỉ non, năng lượng chuyển di đã bắt đầu hạm trưởng, trang bị bổ sung năng lượng 1%. Siêu tần kỹ thuật truyền thâu bắt đầu hy vọng có người có thể tiếp thu được quý giá này hết thể đi đây là nhân loại văn minh tồn tại chứng minh cũng là chúng ta toàn thể trí tuệ vĩ đại kết tinh Đường Ninh lẩm bẩm, nhìn xem bảng điều khiển phía trên. Biểu hiện năng lượng thanh tiến độ tại một chút xíu bổ sung hoàn tất. Bởi vì đã mất đi động lực, phi thuyền tư thái tựa hồ cũng có một ít lay động, thân hạm tổn hại cảnh cáo âm thanh một mực tại quanh quẩn. Phi thuyền đã mất đi 70% trở lên động lực hệ thống trọng lực bắt đầu quan bế cái kia giọng nữ dễ nghe tiếp tục lặp lại. Khu khu Đường Ninh hạm trưởng tại chỗ ngồi của mình, rút ra dây an toàn đem thân thể của mình cố định lại, không tính kịch liệt động tác để hắn ho khan không ngừng. Trong lô mũi QNZ bắt đầu chảy ra máu tới. Bởi vì không phải bị bình thường tỉnh lại, cho nên thân thể của hắn cơ năng đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn hiện tại có thể còn sống, nhưng thật ra là dựa vào du hành vũ trụ phục bên trong sinh mệnh duy trì hệ thống. Chỉ là bộ này hệ thống không cách nào chữa trị thân thể của hắn, chỉ có thể tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn. Chờ hắn điều chỉnh tốt hô hấp của mình, xóa đi trong lô mũi chảy ra máu tươi thời điểm. Hệ thống trọng lực đã đình chỉ công tác. Hắn nhìn thấy mình quen thuộc sử dụng máy tính bảng nhẹ nhàng bay đến giữa không trung, mà lúc này đây hắn đã không có thời gian để ý tới những chuyện này. Phục hy hệ thống đã bắt đầu công việc, chiếc phi thuyền này trên chở khách trọng yếu nhất thiết bị bắt đầu làm việc. Kiểm chắc đến không rõ năng lượng siêu tần kỹ thuật truyền thâu bị quấy rầy trong phi thuyền giọng nói nhắc nhở đột nhiên khẩn cấp nhắc nhở bắt đầu. Đáng chết thật chẳng lẽ muốn để chúng ta văn minh, cứ như vậy biến mất tại trong vũ trụ sao Đường Ninh đánh một chút trước mặt mình thao tác bảng, vội vàng sao động phàn nàn nói, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội cuối cùng, cũng không cho chúng ta sao kiểm chắc đến không rõ quấy nhiều năng lượng kiểm chắc kết quả phân tích tính toán nguồn năng lượng không đủ, không cách nào tức thời phân tích kiểm chắc kết quả như có cần, mời một lần nữa phân phối nguồn năng lượng dự trữ cái kia giọng nữ dễ nghe vẫn. Tại không nhanh không chậm đưa ra các loại đề nghị. Tăng lớn chuyển vận công suất trần trấn nhanh Đường Ninh nhíu mày ra lệnh. Trưởng quan chúng ta không có nhiều như vậy năng lượng chữa bị Trần Trấn gõ hai lần ấn phím, bất đắc dĩ nói. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi, liền tiếp tục ra lệnh, quan bế phi thuyền toàn bộ hệ thống phản lực lập tức quan bế phi thuyền hệ thống phản lực chúng ta mất đi toàn bộ động lực hạm trưởng Trần Trấn tại thi hành mệnh lệnh về sau, mới mở miệng nói ra. Đem tất cả năng lượng đều chuyển vận đến phục hy hệ thống bắn nhiều lần dây ẹn pẹn lên Đường Ninh phân phó một tiếng về sau, lại mở miệng hỏi, có thể hay không cam đoan tín hiệu. Xuyên thấu quấy nhiễu nguyên máy truyền cảm biểu hiện ngoại bộ năng lượng quấy nhiễu tại mấy cái đặc thù băng tần trên tăng phúc bắn nhiều lần tín hiệu loại này năng lượng chúng ta trước đó chưa hề gặp được trong phi thuyền thanh âm nhắc nhở chăm chỉ không ngừng nhắc nhở. Máy thăm dò cùng máy truyền cảm năng lượng không đủ, bắt đầu đóng lại Trần Trấn nhìn xem thao tác trên mặt bản phản hồi, hữu khí vô lực nói. Phát hiện không gian vặn vẹo phỏng đoán là lỗ sâu hiệu ứng năng lực phân tích không đủ. Hệ thống phân tích tạm dừng trong phi thuyền thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Đáng chết năng lượng của chúng ta bắn nhiều lần tín hiệu đến tột cùng có hay không bắn ra đi, có hay không bao trùm hy vọng số một hành tinh Đường Ninh nhìn xem trước mặt máy tính màn hình, thấp thỏm mà hỏi. Vừa rồi, hắn đã dùng hết bọn hắn một lần duy nhất thời cơ. Nhân loại văn minh, có thể tiếp tục kéo dài tiếp thời cơ. Phục hy hệ thống khởi động hoàn tất bắn nhiều lần kết thúc hoạch tâm trang bị quá tải thiêu hủy. Mời kịp thời thay đổi yên lặng nửa ngày về sau, trong phi thuyền lại một lần nữa vang lên cái kia giọng nữ dễ nghe. Phi thuyền còn thừa nguồn năng lượng bắt đầu chuyển di ngay sau đó, thanh âm này liền bắt đầu tiếp tục nói lên phi thuyền tự động khôi phục tình huống, ngoại bộ máy truyền cảm bắt đầu làm việc, máy tính bắt đầu làm việc. Tụ biến lò phản ứng lại bắt đầu lại từ đầu công việc, dự tính đạt tới lớn nhất suất lực trạng thái, còn cần 2 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ ngay sau đó. Giọng nữ tiếp tục báo cáo. Kiểm tra đến trọng lực mô phỏng hệ thống quan bế, đã tự động mở ra theo câu này báo cáo kết thúc, nổi đồng bền giữa không trung cái kia máy tính bảng đống nhiên ngã xuống, bột một tiếng rất bể màn hình. Kiểm tra đến không biết lực hút, kiểm tra đến không biết lực hút, phi thuyền chạy hướng dự định quỹ đạo, phi thuyền chạy hướng dự định quỹ đạo cái thanh âm kia vẫn như cũ đang không ngừng nhắc nhở. Chúng ta đã tới không kịp mở ra động cơ, thoát khỏi lực hút. Trần Trấn nhìn trên màn ảnh mô phỏng rơi vỡ quỹ đạo, nói với Đường Ninh, trong vòng vài ngày, phi thuyền của chúng ta liền sẽ rơi vỡ máy tính kiểm tra chúng ta vừa mới bắn ra đi năng lượng tín hiệu xác nhận một chút, nó có phải hay không đã bao trùm hy vọng số một hành tinh so với phi thuyền của mình có thể hay không rơi vỡ, Đường Ninh quan tâm hơn trọng yếu phục hy kế hoạch có phải hay không thành công. Chúng ta không cách nào truy tung bắn nhiều lần tín hiệu. Tốc độ của nó vượt ra khỏi phi thuyền máy truyền cảm truy tung phạm vi năng lực. Cái kia giọng nữ dễ nghe máy mò cờ đáp trả Đường Ninh vấn đề. Phần lớn năng lượng đều đã đi vào duy trì thân hạm cân bằng hạm trưởng chúng ta muốn truy hủy. Trần Trấn nhìn xem Đường Ninh, cảm giác được nội tạng của mình giờ này khắc này ngay tại kịch liệt cuộn cuộn. Hắn biết, đợi không được chiếc phi thuyền này rơi vỡ, hắn liền phải chết ở chỗ này. Hắn có chút không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy biến thành trong vũ trụ một hạt bụi. Tất cả mọi người sẽ chết 2 vạn năm trước, tổ tiên của chúng ta sẽ giáo dục chúng ta chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như Thái Sơn phân chia. Nếu như chúng ta những này cố gắng, có thể làm cho nhân loại văn minh kéo dài tiếp, như vậy cái chết của chúng ta, liền là có ý nghĩa. Hy vọng số 1 trên nhân loại, có người có thể tiếp thu được chúng ta truyền lại tín hiệu, đem nhân loại văn minh truyền thừa tiếp. Đường Ninh giải khai dây an toàn của mình, có chút chật vật đi xuống chỉ huy của mình trận vị, xoay người nhặt lên cái kia rất bể màn hình máy tính bảng. Hắn đem cái này máy tính bảng bỏ vào đài điều khiển trên mặt bản, động tác cùng cờ rít cơ hồ giống nhau như lúc. Vượt qua vào năm, một cái tên là Đường Ninh phi thuyền vũ trụ hạm trưởng, cùng một cái tại thế kỷ 21 người xuyên Việt linh hồn, còn có một cái gọi là cờ rít tiểu thành chủ, cứ như vậy bị liên hệ đến cùng một chỗ. Cờ rít nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên thi thể, thân hình của nó có chút nghiêng lệch, nhưng là vẫn như cũ có thể phân biệt ra được da vàng cùng tóc đen. Đường Ninh trong chốc lát không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia phía trên còn mang theo vết máu khô khốc thi thể ngẩn người. Hắn có một loại dự cảm, linh hồn của mình sở dĩ có thể xuyên qua khoảng cách cùng không gian, xuyên qua thời gian cùng chiều không gian, đi vào thế giới này. Cùng chiếc phi thuyền vũ trụ này tuyệt đối có quan hệ. Thậm chí, hắn cảm thấy mình xuyên qua, liền là chiếc phi thuyền vũ trụ này tạo thành cho nên hắn mới quen thuộc như thế nơi này, quen thuộc nơi này hết thảy. Nghĩ đến cái gì An Dê đứng sau lưng Cờ Dít, có chút tò mò hỏi. Cờ Dít từ cỗ thi thể kia trên rời ánh mắt, ngẩng đầu lên, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là còn có một vật tại xem chúng ta. Nghe được câu này, Anje Long Tơ đứng đấy, lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nơi này, còn có cái khác người sống không phải người. Cờ Dít hừ một tiếng, máy tính nếu như ta không đoán sai, từ chúng ta mở ra phi thuyền cửa lớn, ngươi nên bắt đầu làm việc. A Hoan nên đi vào phong linh 00 số 4 bỏ trốn. Phương Chu giọng nữ dễ nghe đột ngột vang lên, tại 4NZ điều khiển chính bên trong phiêu đãng, giống như là một con, ẩn nút một vạn năm u linh.